Chương 1761, Bạch Vân Thành Chủ, 2. Tuy bản thân Tiểu Mã cảm thấy bộ công pháp này của mình rất trâu bò, thật ra không thừa nhận cũng không được, chủ yếu chính là dựa vào âm, bởi vì tà vật quỷ vực, mặc kệ là Thái Âm Sơn hay là thế lực lớn nhỏ còn lại, đại bộ phận tà vật có thân phận địa vị, đều là nhiều năm chưa từng đi nhân gian, có thậm chí căn bản chưa từng có tiếp xúc với nhân loại, quen thủ đoạn tiến công của quỷ vực, căn bản chưa từng thấy những lộ số này của hắn, đối mặt bộ thủ đoạn tiến công chẳng ra cái gì cả, loè loẹt của hắn. Trên cơ bản lên một chút là choáng rồi, sau đó Tiểu Mã cũng không phải thuần túy lừa dối, thấy đối phương ngẩn ra, bằng vào tu vi thâm hậu của mình, lại bất ngờ một phen, đa số thời điểm đều có thể khiến đối phương chịu đau khổ. Một lần này cũng không ngoại lệ, Tiểu Mã dùng đường lan quyền lắc lư hồi lâu, Ngọc Diện một la sát không hiểu hắn muốn làm gì, thấy hắn tu vi thâm hậu, cũng không dám lên lắm, khí hái trộm đau. Tiểu Mã thừa dịp ả mờ mịt, đưa tay chụp vào hạ thân ả, một chiêu này lại tương đối mau lẹ, Ngọc Diện la sát suýt nữa chịu thiệt, vội vàng bước ra lui về phía sau. Tiểu Mã hoạt động ngón tay, cười hắc hắc nói, ngươi phía dưới lại không có đào, sợ cái gì? Hạ lưu. Ngọc Diện La Sát nhất quán đùa giỡn người khác, lúc này lại bị Tiểu Mã làm xấu hổ và giận dữ không thôi, phi thân xông về phía trước, điên cuồng tấn công một phen. Tiểu Mã gặp thấy cảnh này, quay đầu bỏ chạy, đồng thời lớn tiếng nói, em gái không cần nôn nóng như vậy, anh lại chưa chọc được của em. Ngọc Diện La Sát càng thêm giận dữ, đuổi theo không tha, trong mắt cái gì cũng không có nữa, chỉ muốn giết tên vô sĩ này. Tiểu Mã chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Ngọc Diện La Sát hoàng năm toàn thả lỏng cảnh giác, theo khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, một cơ hội tiến công tuyệt hảo xuất hiện ở trong mắt ả, lập tức phi thân tiến lên, bàn tay đâm về phía lưng hắn, dựa theo tình huống bình thường, một đòn này vốn là nhất định thành công, không ngờ Tiểu Mã căn bản không phải người dựa theo lộ số ra bài, thân hình đột nhiên hạ thấp, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh thoát tiến công, ở một khắc hai người đối mặt, một đôi tay hướng hai ngọn núi trước ngực Ngọc Diện La Sát chập tới, xem truy nải huyết tích tử của ta. Một đôi tay chập vừa đúng, ở trong nháy mắt tiếp xúc, lòng bàn tay Tiểu Mã phun cương khí, hấp tinh đại pháp. Ngọc Diện La Sát nhất thời cảm thấy hai luồng lực hút hút chặt trước ngực mình, trong lúc nhất thời bị hắn hút không thể động đậy, trước ngực bị hắn hút toát ra khí trắng, hét lớn một tiếng, quỷ khí trong cơ thể chấn động, đem ba Tiểu Mã chấn bật ra, nhớ tới một màn vừa rồi, quả thực xấu hổ giận dữ đến cực điểm, vô sĩ đến cực điểm. Tiểu Mã lại chạy tới một bên khác của xe quỷ, hai tay vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chọc ở không trung, xúc cảm không tệ, là ngực thật, giám định xong. A, ta giết ngươi. Ngọc Diện La Sát lâm vào điên cuồng, trực tiếp vượt qua xe quỷ đuổi giết tới, Tiểu Mã lại lần nữa bắt đầu chạy, ở lúc Tiểu Mã đem Ngọc Diện La Sát đùa dẫn xoay vòng vòng, đã thần tiên trong tay đạo phong hướng đầu của Tiểu Đồng gõ xuống, hai tay Tiểu Đồng giao nhau, một đôi tay thế mà lại đỏ bừng nhỏ máu, bắt được đã thần tiên, trong miệng hô, chủ thượng cứu ta. Một luồng yêu phong mãnh liệt từ trong xe quỷ trào ra, thổi ra bức rèm che, hướng đạo phong đánh đến, đạo phong một tay kết ấn, chỉ tới, ngũ triều nguyên khí nháy mắt phát ra, chặn yêu phong, Tiểu Đồng cả kinh biến sắc. Hướng ba đạo phong hô, đạo phong ngươi dám giết ta. Đi siêu sinh đi. Đạo phong nhẹ nhàng nói, trên đã thần tiên phát ra một đạo thanh quang, đột nhiên đập xuống, trực tiếp đem thân thể Tiểu Đồng đánh nát, hồn phách bị linh khí đã thần tiên đẩy vào trong lòng đất, trực tiếp chạy đi luân hồi chi nhãn. Đạo phong xoay người đối mặt bóng người trong xe quỷ, lại một roi hạ xuống, phanh một tiếng, dây thừng nối liền bức rèm che tan vỡ, vô số hạt châu bay lên, hình thành một vách ngăn, hướng tới đạo phong. Đạo phong vận đủ cương khí, quật xuống một roi, rẹt một tiếng, bức rèm che vỡ nát nổ tung. Toàn bộ xe quỷ cũng nháy mắt tan rã, bóng người trong xe quỷ lúc này mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một bộ xương khô, trong hai mắt mọc hai đống thịt mềm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đạo phong, ngươi, sẽ không thành công. Bộ xương mở miệng, phát ra một tiếng động kỳ ảo như đến từ thời năm không xa xôi, thử một lần đi. Đạo phong nói xong, hướng nó vươn ra một tay, một luồng cương phong từ lòng bàn tay phun ra. Bộ xương ngồi không nhúc nhích, xương cốt từng chút một phấn hóa thành bột, thẳng đến khi biến mất, thấy một màn này, Tuyết Ma hét lớn một tiếng, phong khẩn. Trường đao vung lên, ở trước mặt lưu lại một bức tường do bông tuyết ngưng tụ, Bạch Vô Thường đánh tới một roi, đánh vỡ nát, lại nhìn Tuyết Ma, đã lui đến cách xa mấy chục mét, tung người chui vào trong lòng đất. Ngọc Diện La Sát tuy bị Tiểu Mã chọc lâm vào điên cuồng, nghe thấy tiếng hô của Tuyết Ma, cũng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái, không chút lưu luyến lộn một phát về phía sau, hóa thành một mảng quỷ khí như mây đỏ, chui vào trong lòng đất, em gái đi vội như vậy, nhớ đi Bạch Vân Thành thăm anh nha. Tiểu Mã nhìn phương hướng ả biến mất la lớn, thấy thủ lĩnh rời khỏi. Đám tà vật Thái Bốn Âm Sơn kia cũng lập tức bỏ chạy tán loạn, đạo phong từ trong tay áo lấy ra huyết hải vạn ma phiên, đi qua vừa giết vừa thu, lấy tinh phách sinh hồn tế luyện hồn khí, cái này ở âm ti mà nói là tuyệt đối không cho phép, Bạch Vô Thường thấy một màn này, cũng chỉ có thể làm bộ như chưa nhìn thấy, bảo các vị huynh đệ hoàng hồn ti chạy nhanh đến bên mình, tránh cho bị ngộ thương, đi đi phong thần, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta mau đi tìm Thiếu Dương đi. Tiểu Mã thấy đạo phong ra sức thu nạp tàn hồn, không khỏi thúc giục, đem tà vật chưa đào tẩu giết chết hết, thu vào trong huyết hải vạn ma phiên. Đạo phong hài lòng, đi đến bên người Hắc Vô Thường, nói, trong mộ còn có ai? Từ công ở bên dưới. Bạch Vô Thường biết hắn muốn hỏi gì, nói, Từ Công và Tiểu Thiên Sư bọn họ đang tụ hồn cho Bạch Khởi, chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này, không cho người của Thái Âm Sơn đi vào, liền sẽ không có nguy hiểm. Đạo Phong nói, thiếu chút nữa không thủ được. Trên mặt Bạch Vô Thường có chút xấu hổ, nói, hữu thủ kia, đến chỉ là một luồng thần thức của hắn. Lấy tu vi của hữu thủ, không thể vượt qua khe hở hư không, nếu không nhất định bị âm ti biết, ta cho rằng chút thường thức này, bất luận kẻ nào cũng nên biết. Đối mặt lời nói không khách khí của hắn, Bạch Vô Thường thật sự có chút khó chịu, nhưng người ta vừa giải cứu mình, cũng không tiện phát tác, thở dài, lúc ban đầu đó là có hoài nghi, chỉ là chức trách, không dám sơ ý. Sau đó nói, ta tiếp tục ở đây thủ, các ngươi đi đi. Đạo Phong cũng không nói gì nữa, mang theo tiểu mã cùng nhau chui vào cổ mộ, hỗn nguyên đại trận sau khi mở ra, đám hồn lực như mây đỏ kia tràn ngập ở trên không khung đỉnh dần dần ngưng tụ trở thành hồn phách, tổng cộng 10 chùm, chính là ba hồn bảy vía. Từ Văn Trường thấy cảnh này, lập tức từ trong tay áo lấy ra một bộ thẻ tre, ném ra, mở ra ở phía trên thân thể Bạch Khởi, bên trên rậm rạp tất cả đều là chữ viết màu vàng, nháy mắt sáng ngời lên, từng cái phóng đại mấy lần, ánh vàng tràn đầy ra, ở dưới Từ Văn Trường không ngừng niệm chú, hình thành một luồng lực lượng cường đại, nâng ba hồn bảy vía Bạch Khởi, phân biệt dẫn vào trong trấn hồn phù mọi người phía dưới nắm trong tay.